phiêu lưu vào mỏ than Aberfoyle. Chương 5, một vài hiện tượng không giải thích được. Góc truyện audio.com. Chắc ai cũng biết những phong tục mê tín dị đoan của người ở những vùng thượng du và trung du xứ Scotland. Trong nhiều bộ tộc, đêm đến, các trại chủ thường tụ họp nhau lại và kể cho nhau nghe những câu chuyện thần thoại vùng cực bắc. Mặc dầu trình độ học vấn của dân chúng trong vương quốc này đã khá cao và khá phổ biến, nó cũng không đủ sức ngăn cản được tính chất hoang đường của các câu chuyện cũng như là cái tính cố hữu của người dân ở xứ cựu Caledonia này. Xứ sở này vẫn còn là đất của ma quỷ và của các ông thần, bà thánh, nơi đây luôn có những vị thần hung ác chuyên đòi người ta phải bỏ tiền ra cúng lễ mới chịu đi cho. Ở đây cũng có những thầy mo có thể tiên đoán ai sắp phải chết. Cũng có cả các bà tiên hóa thân thành các cô gái xinh đẹp, chuyên đi trêu chọc mọi người, và còn nhiều thứ ma quỷ, thần thánh khác nữa. Vùng mỏ Aberfoyle, vì đã được khai thác từ giai đoạn của những chuyện thần tiên đó, nên cũng là một vùng đất đầy rẫy những câu chuyện kỳ dị của thế giới siêu nhiên. Tác dụng của những câu chuyện này chỉ làm tăng thêm tính cả tin của dân chúng. Trong đám những người mê tín nhất ở hố Đô Chát, cần phải kể đến anh chàng Jack Ryan, người bạn thân của Harry. Anh ta là tín đồ ngoan đạo nhất của cái thế giới siêu nhiên. Từ tất cả những câu chuyện hoang đường đó, anh ta đều chế biến thành các bài ca, và những bài ca ấy đã giúp anh thành công rực rỡ trong các đêm kể chuyện mùa đông. Nhưng Jack Ryan không phải là người mê tín duy nhất, đám bạn bè anh ta cũng hưởng ứng không kém phần sôi nổi. Họ cho rằng trong các hầm mỏ Aberfoyle luôn có những con ma. Đấy là những linh hồn người chết hiện về, và không một ai có thể tóm được họ, và điều đó cũng thường xảy ra trên vùng thượng du. Khi nghe những câu chuyện đó, kể cả những người luôn tin vào các chuyện dị thường, cũng có người phải nghi hoặc, thực ra còn có nơi nào thích hợp với những chuyện ma quỷ thần thánh hơn là trong những hầm mỏ tối tăm, nằm sâu trong lòng đất như vùng Aberfoyle này. Đám thợ mỏ từ khắp các hố mỏ sâu luôn gặp gỡ nhau lúc đi làm hoặc từ mỏ trở về. Và cứ mỗi lần như thế, họ dễ dàng trao đổi những mẩu chuyện nghe được, từ mỏ này sang mỏ khác. Những câu chuyện như vậy lan truyền từ miệng người này sang miệng người khác với một tốc độ cực kỳ nhanh. Và càng lúc chúng càng được phóng đại mãi lên. Tuy nhiên, có hai người đàn ông, hiểu biết hơn và thực tế hơn những người khác, lại luôn bỏ ngoài tai những câu chuyện nhảm nhí đó. Họ không bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ thần thánh. Đây chính là hai cha con nhà Simon, và vì vậy họ vẫn chấp nhận ở lại trong giếng mỏ sau ngày các cuộc khai thác than ngưng lại. Còn về bà Matt thì cũng như những người đàn bà khác ở vùng thượng du xứ Scotland cũng tin phần nào những câu chuyện ma quỷ thánh thần, nhưng về những chuyện ma quỷ hiện hình thì bà cố tránh không kể lại cho người khác. Đây là điều bà vẫn cố giữ từ xưa, như là một truyền thống tốt đẹp. Hai cha con nhà Simon có thể cũng cả tin như những người khác trong vùng, nhưng họ vẫn không muốn rời bỏ hố mỏ, rời bỏ ma quỷ, thánh thần. Niềm hy vọng phát hiện ra những vỉa than mới đã làm họ coi khinh bầy lũ ma quỷ. Họ chỉ tin tưởng vào một điều duy nhất, cả hai đều cho rằng vùng mỏ Aberfoyle chưa hoàn toàn cạn kiệt than. Trong một chừng mực nào đó, người ta có thể nói rằng ông già Simon For và cậu con trai đã có được đức tin của người thợ mỏ. Đức tin vào Thượng Đế không gì lay chuyển nổi. Chính vì lẽ đó mà từ 10 năm nay, không hề bỏ qua lấy một ngày, hai cha con mang trong lòng niềm tin sắt đá, can lì, quyết chí ra đi tìm dấu vỉa than. Với cây cuốc chim, đèn mỏ trong tay, họ thử gõ vào từng phiến đá để chờ nghe một âm thanh báo hiệu mùa xuân. Cũng chính trong những lần đi thăm dò đó mà cả hai, đặc biệt là Harry, đã bắt gặp những hiện tượng mà anh ta đang gắng tìm lời giải thích. Thật vậy, đã nhiều lần, trong khi mò mẫm từng hang ngách tối tăm, anh có cảm tưởng như nghe thấy những tiếng động từ xa vọng lại. Những tiếng động tương tự như tiếng gây ra bởi những nhát cuốc chim bổ vào vách đá. Harry vốn là một người không tin ma quỷ hoang đường, vì vậy anh nhanh chân chạy đến nơi đã phát ra những tiếng động. nhưng hầm mỏ vẫn vắng lặng. Người thợ mỏ trẻ tuổi chiếu đèn lên vách hầm mà vẫn không hề phát hiện ra một dấu vết nào do quốc chim gây ra cả. Harry tự hỏi phải chăng mình đang bị ảo giác âm học nào? Hay là có một tiếng vang kỳ lạ nào vọng đến tai chàng? Còn những lần khác nữa, khi vừa chiếu đèn vào một ngách đá nghi ngờ nào đó, anh tưởng như vừa trông thấy một bóng người, anh lập tức lao đến. Thật kỳ lạ, trước mắt anh, không có lấy một cái khe nhỏ nào có thể cho một người lách qua. Cách đây chừng một tháng, đã hai lần, trong khi thám sát khu phía tây của hố mỏ, anh nghe rõ ràng những tiếng nổ ở xa, tiếng nổ như là có ai đang đánh mìn phá đá. Lần gần đây nhất, sau khi miệt mài tìm kiếm, cuối cùng anh phát hiện ra một trụ đá vừa mới bị phá bởi mìn. Dưới ánh sáng cây đèn mỏ, Harry chăm chú quan sát bức vách đá vừa bị nổ mìn. Trước mặt anh, không phải chỉ là vách đá thường mà là cả một vạt đá phiến. Vạt đá phiến đó ăn sâu xuống tận hố mỏ. Vụ nổ đó phải chăng là để tìm kiếm những vỉa than mới? Hoặc ai đó muốn gây ra một vụ sạt lở trong hầm? Đấy là những điều mà Harry tự hỏi, và khi anh nói điều đó với cha mình thì cả hai cha con đều chưa tìm ra câu trả lời cho thích đáng. Thật lạ lùng, Harry suy nghĩ sự có mặt của một người nào đó trong hầm là không thể được. Nhưng nó vẫn làm ta nghi hoặc, phải chăng có một người ngoài cha con mình, và kẻ này cũng có ý định tìm cho ra một vỉa than mới? Hay là kẻ lạ mặt này muốn phá hủy tất cả những gì còn lại của mỏ than Aberfoy? Nhưng để làm gì mới được chứ? Ta quyết tìm cho ra điều bí mật này, dù cho có nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa. 15 hôm trước, suýt nữa thì anh có thể khám phá ra điều bí ẩn. Hôm đó, khi đang quan sát những ngõ ngách phía tây nam của mỏ với một chiếc đèn mỏ thật sáng trong tay, đột nhiên anh có cảm giác như có một tia sáng vừa vụt biến đi ở nơi cách chỗ mình đứng khoảng 100 mét. Ngay cuối một ngách hầm siêu chênh chếch với hầm mỏ, anh chạy nhanh đến chỗ phát ra tia sáng đáng ngờ ấy. Và một lần nữa anh lại phải hoài công tìm kiếm, vì Harry không tin vào những chuyện ma quỷ nên anh kết luận là có một kẻ lạ mặt đang lẩn khuất quanh đây, ngay trong hố mỏ này. Nhưng dù đã gắng sức tìm kiếm, đã xăm soi từng ngách nhỏ trong đường hầm, anh cũng chỉ nhọc công vô ích và cuối cùng cũng chẳng đi đến một điều gì chắc chắn. Harry chỉ còn trông cậy vào may rủi để khám phá ra bí mật đó. Thỉnh thoảng, anh lại bắt gặp những ánh lửa chập chờn như ma chơi, nhưng chúng xuất hiện nhanh như ánh chớp. Và thế là anh lại chịu không tài nào hiểu thêm được chút nào cả. Nếu là Jack Ryan hay những người mê muội khác khi bất chợt nhìn thấy ánh lửa ma chơi ấy, chắc chắn họ cho rằng đấy là của thần linh, nhưng Harry không nghĩ như vậy. Cả ông già Simon cũng thế, và khi hai người nói với nhau về những hiện tượng đó, họ tin là chúng phải có nguyên nhân khoa học. Còn à, người đốc công già nói, chúng ta phải chờ đợi thôi, thế nào cũng có ngày mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Tuy nhiên, có một điều cần nói là, cho đến nay cả Harry lẫn ông già đều chưa bao giờ phải đương đầu với một hành động bạo lực nào cả. Và nếu hôm trước, hòn đá rơi bên cạnh chân ông kỹ sư được ném đi từ tay một kẻ lạ mặt, thì đây mới chính là hành động bạo lực đầu tiên. Riêng về James Starr, khi được hỏi đến thì ông cho là viên đá đó từ trên vòm hang bị rớt xuống. Nhưng Harry không hài lòng với lý do quá đơn giản như vậy. Theo anh, viên đá không phải rớt xuống mà là bị ném lại. Nếu như đá rơi thì khi chạm đất viên đá không nảy lên theo hình đạn đạo như chính mắt anh đã thấy. Hẳn là phải có một ngoại lực nào đó đẩy viên đá đi. Harry thấy rõ đây là một hành động bạo lực nhắm vào anh, chính anh, và cả vào ông kỹ sư nữa. Sau tất cả những gì được biết, có lẽ phải tin vào giả thiết đó. Cách chương.